Sau nhiều năm gả thay, chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Uyển Như lại thích đi ăn tiệc ở nhà người khác hơn, còn việc tự mình đứng ra tổ chức thì nàng không hứng thú. Sanh thần của Lục Phụng vốn luôn được tổ chức một cách kín đáo, còn ngày sanh thần của chính nàng, nàng lại càng không muốn làm phiền hai tổ muội Nhị viện và Tam viện đứng ra lo liệu. Mỗi năm Lục gia chỉ mở đại tiệc hai lần, một lần là thọ yến của tổ mẫu, lần còn lại là sanh thần của Hoài Dật. Hiện giờ có thêm hai đứa nhỏ, con ruột của mình, nên Giang Uyển Như sẵn lòng tự tay chuẩn bị mọi việc. Nàng có tầm nhìn xa trông rộng, đã sớm cho người chuẩn bị vài món nhẹ ở viện Kim Quang. Giao Kim Ngọc cười đùa cùng nàng một lát, khách khứa cũng dần đến đông đủ, người người vây quanh Giang Uyển Như nói chuyện. Trên gương mặt Giang Uyển Như luôn giữ nụ cười dịu dàng. Dù đã lâu không xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng nàng không phải kẻ ngây ngô bị giam giữ trong phủ mà xa rời thế sự. Mỗi ngày Lục phủ đều có Thúy Châu và Kim Đào báo cho nàng những tin tức mới nhất ở kinh thành. Nàng đáp lời ai nấy đều khéo léo, không để lộ chút sơ hở. Phu nhân thượng thư bộ lại là Thôi phu nhân thở dài. Tin tức của Giang phu nhân thật nhanh nhạy, tháng này chi tiêu trong phủ tôi tăng thêm mấy trăm lượng, hỏi ra mới biết hóa ra giá gạo tăng rồi. Ngay khi vừa phát hiện ra xu hướng đó, Giang Uyển Như đã lập tức cho người tích trữ lượng lớn gạo, lúa mì và dầu ăn. Phủ Lục gia rộng lớn, người đông, không lo hư hỏng, nhờ vậy tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ. Giang phu nhân quả thật là bậc hiền thê, rất khéo quản gia. Giang Uyển Như khẽ cười, đáp lại, Thôi phu nhân quá lời rồi. Nói đến, Thôi phu nhân và Giang Uyển Như cũng có chút duyên phận. Năm ngoái, Thôi phu nhân lâm vào cảnh khó khăn, không ai giúp đỡ. Đành đến phủ Lục gia, tặng cho Giang Uyển Như một người đầu bếp không trung thực. Nào ngờ việc này lại giúp Giang Uyển Như tìm ra kẻ thù hại mình năm xưa. Sau đó, Giang Uyển Như gửi lại cho Thôi phu nhân một tin tức nho nhỏ nhưng quan trọng. Đến dịp năm mới, Thôi phu nhân đáp lễ bằng cách mang tới một giỏ vải thiều quý hiếm. Hôm nay, Thôi phu nhân đến dự tiệc đầy tháng của hai đứa trẻ sớm nhất, rõ ràng là có ý muốn tạo quan hệ. Người biết điều thì không ai gây khó dễ cho kẻ đang nở nụ cười tươi. Giang Uyển Như vốn là người hòa nhã, hoặc cũng có thể nói, nàng luôn cố gắng giữ thái độ thiện chí với mọi người. Không còn cách nào khác, Lục Phụng tính cách quá cứng nhắc, nàng làm nương tử, phải biết nhu hòa để dung hòa, đó mới là đạo trường cửu. Giang Uyển Như không thay đổi sắc mặt, không nhắc tới Giang Uyển Oanh, mà tiếp tục trả lời. Ta cũng có nghe qua. Nghe nói người trẻ tuổi đã vào triều, tương lai thật sự vô hạn. Mọi người thấy Giang Uyển Như vẻ mặt ôn hòa, dần dần thả lỏng, có một phu nhân nói. Ta có gặp qua Bùi đại nhân một lần, dung mạo như ngọc, khiêm tốn hòa nhã, đúng là một người chồng tốt khó gặp. Đứa cháu gái ta giờ đang ở độ tuổi xuân sắc, tuy xuất thân không được cao quý, nhưng nếu có cơ hội, nếu có thể gả cho Bùi thị lang, làm thiếp cũng được. Pussy Cat Tim vừa dứt lời, một phu nhân khác chen vào. Đúng vậy, nhà tôi cũng có vài nữ nhi tuổi tác tương tự, nếu có thể kết hôn với Bùi thị lang, quả là một vận may lớn. Trong kinh thành, những gia đình quyền quý đều như thế, nữ tử chính thất từ nhỏ đã được nuôi dưỡng, khi lớn lên thì tìm kiếm một mối hôn nhân tốt để duy trì vinh quang cho gia tộc, thậm chí có thể thăng tiến hơn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ nữ thì lại khác, dù sao thứ nữ không có giá trị bằng, gả cho một thứ nam tương đương, làm thiếp cho một gia đình quyền quý, hoặc như Bùi đại nhân ngày trước cầu hôn Giang Uyển Oanh, dù khi đó hắn chỉ là một thư sinh nghèo, nhưng hầu gia thấy hắn là người tài giỏi, nên một nữ tử thứ, gả đi thì gả đi, ai mà ngờ lại có thể chọn đúng người, giờ đây có được một hầu gia danh tiếng, còn có cả hai con rể là Lục Phụng và Bùi đại nhân. Ông ta vẫn cảm thấy rất tự hào. Dù Giang Uyển Như không thích hầu gia, nhưng trong mắt mọi người, nàng là tiểu thư Giang gia, vinh nhục đều chung một nhà, mà kế mẫu của nàng vẫn còn ở trong phủ hầu gia, nên nàng không thể mỗi ngày lại đi thổi gió vào tai Lục Phụng, nói xấu cha ruột của mình. Dù nàng có nói, Lục Phụng cũng không phải là người dễ bị ảnh hưởng bởi chuyện của hậu viện. Không ai hiểu rõ nỗi vất vả của thứ nữ hơn Giang Uyển Như. Mặc dù nữ tử chính thất cũng không dễ dàng, nhưng ít nhất họ cũng được kiểm tra tính cách, dung mạo của đối phương, không đến nỗi sống quá khổ. Thứ nữ như một món hàng không cần thiết, như cây trôi nổi trong gió, không biết sẽ trôi về đâu. Giang Uyển Như khẽ hạ mắt, nói, Bùi Thị Lang đúng là người tốt, nhưng làm thiếp thì đâu có thoải mái như làm chính thất đâu. Tỷ tỷ ta, hai, không nhắc nữa. Các phu nhân, các người hãy tìm một phu quân tài giỏi khác đi. Giang phu nhân nói vậy là không đúng. Người lên tiếng là một vị phu nhân có khuôn mặt tròn trĩnh, mặc y phục xanh sẫm. Giang Uyển Như nhớ nàng ta là phu nhân của một vị thừa tướng, không có sở thích gì đặc biệt, chỉ thích tán gẫu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com. Nhiều nam ga thay, chương 62, HTML. Vị phu nhân kia hạ giọng nói, ta thấy trong nhà Bùi Thị Lang có chút chuyện không tầm thường. Một khi người ta bắt đầu nói về chuyện của người khác, luôn sẽ rất hứng thú. Các phu nhân trong phòng đều lắng nghe, còn Giang Uyển Như thì chỉ cúi đầu nhấp một ngụm trà, không nói gì, cũng không ngăn cản. Mọi người đều biết Bùi đại nhân chỉ có một nương tử, không có người thiếp nào khác, nhưng Giang Uyển Oanh đã vào Bùi gia lâu như vậy mà vẫn chưa có con. Bùi đại nhân có thể chịu đựng, nhưng Bùi lão phu nhân thì không thể chịu nổi. Bùi lão phu nhân mất chồng từ sớm, một mình nuôi con khôn lớn, giờ con trai của bà sắp tuyệt tự, sao có thể không lo lắng. Trước kia khi mới tới kinh thành, bà ta phải đi một quãng đường dài, mấy tháng không gặp, giờ sức khỏe đã tốt, bà mới bắt đầu xuất hiện, việc đầu tiên là tìm nương tử thứ hai cho con trai, thậm chí còn đồn ra ngoài, nếu ai có thể sinh được con trai, bà sẽ cho phép người đó làm chính thất. Nếu không thì hôm nay sao có nhiều phu nhân chú ý đến Bùi đại nhân, như ruồi bu vào miếng thịt vậy. Nhà nào mà kết hôn 5 năm mà vẫn không có con? Chắc là vì Giang phu nhân không có khả năng sinh con. Còn nếu vào nhà, là chính thất hay thiếp cũng không quan trọng, chỉ cần sinh được con trai, sống sót được là thắng. Bùi đại nhân tài mạo song toàn, tương lai rộng mở, không chỉ các phu nhân quyền quy muốn có mối quan hệ này, mà cả những nữ nhân trong nhà cũng muốn. Nhưng Bùi đại nhân lại luôn giữ vững lòng trung thành, đến nay vẫn chưa chịu thay đổi. Phu nhân kia lại nói, nhưng theo ta thấy, Bùi đại nhân sớm muộn gì cũng sẽ đồng ý thôi. Nghe nói trong hậu viện Bùi gia có một biểu muội là họ Hàng chưa gả đi, giờ đã 20 tuổi, luôn hầu hạ Bùi lão phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân đó sớm muộn gì sẽ gả cho Bùi đại nhân, có một là có hai, thế gian này liệu có tình nhân thực sự không? Nghe xong, mọi người bật cười. Những nam nhân bình thường còn muốn kiếm một nữ nhân để làm ấm giường, huống chi là đám quyền quý này. Ai trong số họ mà không có thiếp, còn cái thứ xuất đầy ra. So với họ, Giang Uyển Như rõ ràng là một ngoại lệ. Có người thở dài, Giang phu nhân đây thật là số mệnh tốt, do tình cờ lấy được hôn sự của tỷ tỷ, giờ còn trẻ đã được phong tước, phu quân yêu chiều, con cái đầy đủ. Còn người kia, ban đầu nổi bật, giờ thì, thôi, đều là số mệnh cả. Thôi phu nhân nói tiếp, ta thì lại nghĩ, chuyện này do có người sắp đặt, không phải tất cả đều do số mệnh. Giang phu nhân chắc chắn có phương pháp giữ chồng mà chúng tôi không biết. Hôm nay nói đến đây rồi, chúng tôi phải học hỏi một chút. Nữ nhân nói chuyện với nhau thì dạn dĩ và táo bạo hơn những thiêu nữ còn trong khuê phòng. Giờ thì tiệc đang vui vẻ, các phu nhân đã uống rượu ngọt, không khí càng thêm sôi động. Giang Uyển Như giả vờ thẹn thùng cười một cái, nhẹ nhàng nói. Ta làm gì có phương pháp giữ chồng gì đâu, các vị quá khen rồi. Trước mặt mọi người, Giang Uyển Như luôn dành sự tôn trọng cho Lục Phụng. Đều là nhờ phẩm hạnh của phu quân, quản lý gia đình nghiêm khắc, được phu quân yêu thương, là phận nữ nhân may mắn ba đời. Lời nói này khiến người khác không dễ dàng chen vào, Lục Phụng là người nổi danh, chẳng có điều gì liên quan đến. Đức hạnh chỉnh tề, cả, ngay cả khi nói dối cũng không thể lố như vậy. Lời nói đang thổi lên, Giao Kim Ngọc bật cười khúc khích, trêu chọc nói. Lời này là từ đại tẩu nói ra, lát nữa ta phải học hỏi từ đại gia mới được. Giang Uyển Như trừng mắt nhìn nàng ta một cái, giận dỗi nhẹ nhàng vung tay, gọi Thúy Châu. Đi, mang đĩa đường mật cho tam phu nhân, xem có thể khép miệng nàng ấy lại không. Giang Uyển Như biết điều, lại có Giao Kim Ngọc quậy phá, không khí trong hậu viện dần trở nên náo nhiệt. Giang Uyển Như uống thêm vài ly rượu trái cây, biết mình tửu lượng không tốt. Liền bảo Kim Đào lén pha thêm nước vào bình rượu. Uống nhiều nước rồi, nàng bỗng cảm thấy muốn thay trang phục. Nàng nhẹ nhàng cười, nói, xin lỗi, ta phải đi một lát, rồi cùng các nô tỳ đi về phía góc tây nam trong vườn để thay y phục. phủ Lục Quốc Công rất rộng, phải đi qua một khu vườn nhỏ. Khi đi ngang qua vườn, nàng bỗng nhìn thấy một nam nhân. Cách Trương